Vũ Hậu Thanh Thần, chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều thích nghe những lời khen ngợi của người khác về bản thân. Đặc biệt là khen mình đẹp. Và Tống Khinh Trầm cũng không ngoại lệ. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, số lần cô được khen xinh đẹp không tính là nhiều. Nhiều nhất là khen cô có khuôn mặt tinh tế, đôi mắt sáng, tóc đen xoăn dài, làn da trắng. Mỗi một bộ phận đều đẹp mắt, nhưng giấu dưới một mái tóc xoăn, lại tựa như ảm đạm xuống. Khi còn bé có thể chúng ta sẽ mang trong mình rất nhiều những kỳ vọng. Nhưng khi càng ngày càng trưởng thành, những kỳ vọng ấy dường như cũng biến mất. Nghe Ứng Minh Sầm nói, cô cũng chỉ ngẩn người 2 giây. Vuốt ve mái tóc đen bóng thẳng tắp của mình. Cẩn thận hỏi, điều này, có đẹp hơn một chút so với trước đây không? Ứng Minh Sầm trợn trắng mắt. Cậu đây là cái gì? Vét sai. Tống Khinh Trầm không biết thưởng thức cái đẹp. Một cung điện lộng lẫy nhất ở Pháp oan uổng quá mà. Tống Khinh Trầm thề, lúc cô hỏi ra vấn đề này, là nghiêm túc, chỉ là không nhịn được. Bị Ứng Minh Sầm chọc cười. Đẹp hay là không dễ nhìn? Lại có gì khác nhau? Tống Khinh Trầm nhỏ giọng bĩu môi. Không thể nâng cao thành tích, cũng không thể dùng làm cơm ăn. Ứng Minh Sầm lại muốn trợn trắng mắt. Chỉ là lúc này đây cô ấy nhịn xuống. Sau khi kết thúc đêm tiệc mừng sinh viên, cô ấy trở về nhà mới phát hiện tài khoản của mình bình luận đầy ắp. Ngay cả tin nhắn riêng tư cũng nổ tung. Tùy tiện mở ra mấy tin nhắn, ngoại trừ hai người kia hỏi thăm, chính là Tống Khinh Trầm. Cậu là học sinh của trường trung học phổ thông số 7 sao? Cậu có biết em gái nhỏ trong video không? Cậu có thông tin liên lạc của cô ấy không? Tên cậu ấy là gì thế? Cậu ấy sống ở đâu thế? Cậu có thể giới thiệu tôi với cậu ấy không? Ngoài ra, còn có một vài lời nói xấu xa của Tổng Giám đốc Lâm Lâm. Nhưng đối tượng thu hút sự chú ý không ai khác hơn là Tống Khinh Trầm. Nhìn thấy loại tin nhắn riêng này, Ứng Minh Sầm trở tay chặn người đó. Từ khi lên cấp 3, lần đầu tiên ngồi cùng bàn với Tống Khinh Trầm, Ứng Minh Sầm đã cảm thấy hoa khôi của lớp họ, thậm chí cả hoa khôi trường học, không phải Tưởng Kiều. Nghĩ tới đây, Ứng Minh Sầm đột nhiên nổi lên hứng thú. Gọi cô, Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm quay đầu lại. Làm sao vậy? Ứng Minh Sầm nhanh tay lẹ mắt, tháo kính lớn đeo trên mặt cô ra. Sau đó lẳng lặng quan sát cô. Một lúc lâu sau, mới tìm được thanh âm của mình. Nếu cậu không đeo kính thì càng đẹp hơn. Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày. Tống Khinh Trầm thường xuyên đến lớp, thường xuyên ôn tập. Mỗi ngày tan học đều nhìn thấy bóng dáng cô đứng bên giường lặp đi lặp lại nội dung tiết học. Ngồi cạnh cửa sổ là nam sinh cao nhất trong lớp. Chỉ có lúc lên lớp mới đeo kính. Bình thường nói chuyện sống động. Một khi lên lớp bị giáo viên gọi lên, liền trầm mặc ít nói. Không nói một tiếng. Thỉnh thoảng có thầy giáo bực tức, sẽ bắt cậu ta đứng hết tiết. Theo thời gian, cậu ta cũng có một biệt danh mới, gọi là thần đứng. Tống Khinh Trầm mặc dù không thích học thuộc lòng, nhưng mỗi tiết cô sẽ dành ra 10 phút để học thuộc. Ngoại trừ lên lớp giải đề theo suy nghĩ của giáo viên, cô còn dành thời gian để phát triển thêm cách của bản thân. Thường thường khi các bạn trong lớp đã chìm vào giấc ngủ, cô đã ghi nhớ lại những bài học nên nhớ. Sau giờ học, Tống Khinh Trầm trước sau như một đi tới bên cửa sổ. Một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên hiện lên mạch tri thức trong đầu. Đột nhiên cảm giác có người đụng vào cô một chút. Cô quay đầu lại, chỉ thấy bạn học, thần đứng, bình thường trong lớp không tiếp xúc đang cầm một quyển sách bài tập. Ở bên trong vẽ ra mấy câu hỏi, ánh mắt né tránh, cậu có biết tại sao hai cậu này lại có đáp án là D không? Tống Khinh Trầm chớp chớp mắt, là bài tập đọc hiểu tiếng Anh. Cô nhìn lướt qua đề tài một lượt, mới nói, cậu có phải chọn C hay không? Thấy nam sinh gật đầu, cô tiện tay dùng bút làm một chút. Đầu tiên, cần phải suy đoán dụng ý của đề. Nguyên văn không phải giải. Dịch một chút, ông Smith tìm thấy một loại côn trùng. Vừa nói, vừa tiện tay đánh dấu những chỗ cần lưu ý trong câu. Từ đây suy đoán ra, màu sắc của cánh côn trùng là, vì sao lại hiện ra màu hồng? Ông ấy còn chưa tìm được đáp án. Thanh âm Tống Khinh trầm nhẹ nhàng, giống như một làn nước mùa xuân, nhẹ nhàng phất phất, giống như nỉ non. Nam sinh ngẩng đầu lên trong khoảng trống trong giọng nói, cùng cô nhìn nhau, lại hốt hoảng cúi đầu. Ôi, thần đứng, đang làm gì vậy? Bỗng nhiên bị trêu ghẹo. Tống Khinh Trầm và cậu ta cùng nhau xoay người lại, chỉ thấy mấy nam sinh ngồi hàng sau bên cạnh cũng trở về. Cười đùa liếc mắt nhìn quyển sách luyện tập trong tay hai người bọn họ. Hỏi bài hả, còn nghiêm túc như vậy? Không phải là bởi vì lắp bắp nhỏ hai ngày nay mà đến bên này. Nhớ thương chứ? Nam sinh cao lớn đột nhiên buông sách bài tập trong tay xuống. Lạnh lùng cứng rắn trả lời. Không liên quan đến cậu. Mau đi ra. Ôi chao, thẹn thùng cái gì? Thần đứng của chúng ta cũng biết thẹn thùng rồi. Bộ dáng thiếu đánh, lời trêu ghẹo vừa dứt, chợt nghe thấy bạn học thần đứng đột nhiên mở miệng. Trong học bàn của cậu cất giấu lá thư. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Viết cho Tống Khinh Trầm. Một câu nói, làm cho nam sinh trêu ghẹo trở mặt. Xem trộm học bàn của người khác, không biết xấu hổ sao? Náo loạn một mảnh, Tống Khinh Trầm im lặng, thu hồi bút trong tay mình, xoay người muốn đổi phương hướng. Mới bước ra ngoài hai bước, lại bị người kéo ống tay áo. Cái kia, Tống Khinh Trầm, nam sinh vừa rồi còn đang trêu ghẹo, lộ ra ý cười nhút nhát. Tôi cũng có đề không hiểu. Cậu có thể xem giúp tôi một chút không? Không bao lâu sau, lại có thanh âm khác. Còn có tôi, có thể cũng xem giúp tôi một chút không? Trong vòng một phút ngắn ngủi, đã có 4-5 nam sinh lên tiếng. Cả đám vây quanh Tống Khinh Trầm, từ trong đống sách lộn xộn của mình lấy ra bài thi nhăn nhúm. Lấy lòng lại gần, Khương Triệt cùng nhóm bạn của anh ấy đi ngang qua cửa sau lớp 5. Nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Cửa sau lớp 5 lộn xộn, mấy nam sinh vây quanh một cái bàn, không biết đang nói cái gì. Tam Lục tiện tay kéo một nam sinh lớp 5, cầm hất về phía đám người đang ồn ào. Bọn họ đang làm gì vậy? Không có gì, nam sinh vóc người không cao, thoáng ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt tìm tòi của Khương Triệt, khiếp đảm rụt cổ xuống. Là, hỏi bài, có giáo viên ở đó sao? Nam sinh lắc đầu, là Tống Khinh Trầm, thành tích của cậu ấy tốt lắm. Trong lớp hiện tại không có học sinh nào có thành tích tốt hơn cậu ấy. Đừng nói là lớp 5, cả lớp 12 cũng không có mấy học sinh nào có thành tích tốt hơn cô. Tam Lục chỉ cảm thấy mình hỏi nhầm người. Cậu ta quay đầu lại, quan sát vẻ mặt Khương Triệt một chút. Anh ấy lười biếng đứng, nửa tựa vào cửa phụ lớp 7, nửa cúi đầu. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn đút bên miệng, lại nghĩ đến cái gì. Cười cười, tiện tay nhét vào trong túi. Thuận miệng hỏi, cậu có thường xuyên hỏi bài cậu ấy không? Nam sinh sờ sờ ót mình, cũng không phải thường xuyên. Nói xong, chỉ vào nam sinh đứng gần cửa sổ nhất. Thấy không, thần đứng của lớp tôi. Từ cậu ta mà bắt đầu cả đấy. Anh Triệt, cái gì? Còn có chuyện gì khác không? Khương Triệt vẻ mặt mơ hồ. Nửa híp mắt, tóc trước trán dài hơn một chút. Sắp ngăn trở tầm mắt của anh ấy. Anh ấy theo hướng ngón tay nam sinh nhìn vào trong. Giống như có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong đám người. Không có, chúng ta đi thôi. Một lúc lâu sau, anh ấy mới kéo âm cuối. Giống như đùa cợt mở miệng. Tâm tình không tệ, còn có thời gian giảng đề cho người ta. Bên cạnh, Tam Lục hỏi thật cẩn thận. Anh Triệt, có muốn gọi lắp bắp nhỏ ra không? Khương Triệt tựa vào cửa sau. Rất nhiều nữ sinh đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn anh ấy một cái. Anh ấy làm như không thấy. Chỉ nhìn về phía cửa sau lớp 5. Cậu ấy không muốn gặp tôi. Giọng điệu giống như đang trình bày sự thật. Lại giống như đang giả vờ bình tĩnh. Chỉ là nửa rũ mắt. Không lâu sau, Nhị Hoàng từ phía sau thò đầu ra, vẻ mặt lo lắng. Anh Triệt, tôi vừa nhìn thấy Tưởng Kiều bị ba mẹ cậu ấy đón đi. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Khương Triệt im lặng ừ một tiếng, vén mí mắt lên, trả nợ đi. Không bao lâu, lại nắm bật lửa trong túi mình, xoay quanh, chuyện của cậu ấy, sau này không cần báo cáo với tôi. Nhị Hoàng ngẩn người, sau đó nhỏ giọng hỏi, chuyện này là sao đây? Chia tay, Tam Lục ở phía sau lắc đầu, tỏ vẻ cậu ta cái gì cũng không biết, tưởng Kiều vừa đi đã không về. Thứ sáu, lớp 5 thiếu Lý Xuân Vũ. Trong lúc nhất thời, người trong lớp nghị luận sôi nổi. Có người nói, sẽ không phải lại phát sốt chứ. Từ sau chuyện Tưởng Kiều và Tống Khinh Trầm, tất cả mọi người trong lớp đều biết hai người họ không cùng đường. Vậy mà hết lần này tới lần khác có người đặc biệt đến hỏi. Tống Khinh Trầm, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tống Khinh Trầm mặt không chút thay đổi. Trong tay cầm một quyển sách, mí mắt cũng không nâng một chút. Không biết, Ứng Minh Sầm ngồi bên cạnh, đang khoe khoang, thấy thế tiện lời, sốt rồi, còn có thể như thế nào? Hoa Khôi Tưởng không phải am hiểu nhất về sốt sao? Theo tôi thấy, lần này không sốt mấy ngày hẳn không trở về được. Học sinh bên cạnh lần mím khóe môi cười. Tiết học cuối cùng buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm tạm thời có việc, cho nên đổi thành tự học, do cô Dương tiếp nhận. Sau khi cô vào lớp, việc đầu tiên là dặn dò lớp trưởng duy trì kỷ luật. Việc thứ hai chính gọi là Tống Khinh Trầm. Theo cô đi ra ngoài một chút, Tống Khinh Trầm đứng dậy, thong thả đi theo cô Dương ra ngoài. Bạn học trong lớp hai mặt nhìn nhau. Không phải chứ, còn có việc gì sao? Có người đang suy đoán, có phải sắp kết thúc học kỳ hay không? Chắc là nhắc nhở cậu ấy cố gắng học tập một chút. Dù sao cậu ấy bây giờ là học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp mình. Tất cả các loại suy đoán bay đầy trời. Chỉ có Tống Khinh Trầm đi theo phía sau cô Dương. Hai người một đường xuyên qua hành lang thật dài, đi đến khu vực phòng học bỏ hoang trống trải. Đây cũng là nơi các chàng trai thường xuyên trốn học ra đây nói chuyện phiếm, lén lút hút thuốc. Cô Dương đứng yên, liền đi thẳng vào vấn đề. Cô đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Lý Xuân Vũ và Tưởng Kiều bị bắt tạm giam vài ngày. Tống Khinh Trầm thần sắc không thay đổi. Em biết, cô Dương nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Cô biết cô nói điều này, đối với em mà nói có thể sẽ không công bằng. Lý Xuân Vũ và Tưởng Kiều quả thật cũng làm sai. Nhưng nếu có thể, cô vẫn hy vọng, em có thể tha thứ cho người khác. Dù sao, những lời nói cũ kỹ này, Tống Khinh Trầm đã không còn muốn nghe nữa. Cô bình tĩnh nói, đêm đó, bác sĩ nói rằng bố em sống sót là dựa vào may mắn. Bởi vì vị trí bị điện giật là mờ u bàn tay, không phải lòng bàn tay. Nếu như là lòng bàn tay, vậy em liền không còn bố nữa. Cô Dương chợt im lặng. Cuối cùng, cô ấy thu liễm thanh âm, lộ ra vẻ mặt nửa khổ sở. Thực xin lỗi, cô biết lời này của cô đã làm em khó xử rồi. Em cứ coi như hôm nay không nghe thấy cô nói gì. Dừng một chút, lại lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tống Khinh Trầm. Em viết đơn xin chuyển lớp, cô đã nhận được, cũng đã ký tên. Hơn nữa cô cũng nghe nói, chủ nhiệm lớp 6 cũng đã đồng ý tiếp nhận. Em cầm cái này đưa đến phòng giáo vụ. Chỉ cần kỳ thi cuối kỳ này em còn có thể thi vào top 10 lớp. Học kỳ tiếp theo bắt đầu, em có thể đi đến lớp 6 nhận lớp. Tống Khinh Trầm, cho dù cô chỉ làm chủ nhiệm lớp 1 năm của em, cô cũng hy vọng em có thể học tập thật tốt, thi đậu vào trường đại học lý tưởng, cách trường.